bắt đầu bổ sung năng lượng, đồng thời tăng lên tự thân tu vi. Mẹ nó, rốt cục bắt đầu đánh nhau. Sợ hãi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.